Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, phần 213, hai người quay đầu lại nhìn đến là Từ Tử Phàm cùng trường Lưu Dương kêu hắn. Mặt khác vài vị cùng trường cũng chính đi tới, Lưu Dương đuổi kịp tới nói, Nghị Chi huynh, ngươi khảo đến như thế nào? Tất nhiên không tồi, Từ Tử Phàm gật đầu, cũng không tệ lắm. Bác Văn huynh đâu? Lưu Dương trên mặt tươi cười rõ ràng gia tăng chút, cao hứng nói, ta khảo rất khá, lấy ta trình độ tính vượt xa người thường phát huy, cuối cùng khảo xong rồi, chúng ta đi chúc mừng một phen như thế nào? Khó được chúng ta những người này cùng nhau tham khảo, cũng là duyên phận. Trịnh Xuyên linh cơ vừa động, cánh tay chạm vào hạ Tư Tử Phàm, Tư Tử Phàm liếc nhìn nàng một cái, lập tức ứng hạ. Mặt khác cùng trường cũng lại đây, bởi vì Tư Tử Phàm thường đi thư viện bán trúc chế vật trang trí. Bọn họ cơ bản đều nhận thức hắn, trong đó còn có một cái chướng mắt Tư Tử Phàm Lương Thế Kiệt. Bất quá Tư Tử Phàm đồng sinh thí là đệ nhất, lại là Tế Thế Đường ngồi công đường đại phu, đã sớm không phải lúc trước cái kia ở nông thôn bán hóa chép sách quỷ nghèo. Lương Thế Kiệt lại khó chịu cũng không có bên ngoài thượng lại chào phúng hắn. Nhiều lắm không thế nào cùng hắn nói chuyện mà thôi. Tư Tử Phàm cũng lười đến phản ứng hắn. Cùng đại gia tụ hội quyền đương mở rộng nhân mạch. Trịnh Xuyên cùng Tư Tử Phàm cùng tiến cùng ra. Tự nhiên cũng đi theo cùng nhau tham gia tụ hội. Văn nhân thanh cao, không mừng thô nhân. Nhưng Trịnh Xuyên trầm mặc ít lời không giống cái loại này tháo hán tử. Bọn họ cũng sẽ không phản cảm, ngược lại thực hâm mộ bọn họ hai người tình nghĩa, trong bữa tiệc còn lấy bá nha tử ký tới tương tự. Tư Tử Phàm nói tiếp nói, ta cùng Trịnh huynh khả năng không có bá nha tử ký cái loại này thưởng thức lẫn nhau. Bất quá chúng ta ở trong núi đồng sinh cộng tử, có thể đem sinh mệnh giao thác với lẫn nhau, đã vậy là đủ rồi, Lưu Dương khen, như thế tình nghĩa cả đời khó gặp. Có được đó là may mắn, Tư Tử Phàm nhìn về phía Trịnh Xuyên. Bưng lên chén rượu nói, đáng tiếc Trịnh huynh sắp ly hương, không biết khi nào còn có thể tái kiến, mấy người kinh ngạc. Lưu Dương nghi hoặc hỏi, Trịnh huynh đây là muốn đi nơi nào? Tư Tử Phàm thay đáp, hắn đi tòng quân, Trịnh Xuyên bưng lên chén rượu cùng hắn chạm vào hạ. Uống một hơi cạn sạch, tiếp theo lại đổ một ly. Trên mặt nhìn có điểm hôn mê, ánh mắt cũng không như vậy thanh minh. Lưu Dương tới gần Tư Tử Phàm nói, Trịnh huynh chính là say. Ta xem hắn tựa hồ có chút phiền muộn, chẳng lẽ có chuyện gì khó xử. Hắn tửu lượng không tốt, đã là say, bất quá, hẳn là không có gì khó xử. Tư Tử Phàm nhìn về phía Trịnh Xuyên. Nghi hoặc mà nhíu nhíu mi, Trịnh huynh, ngươi hôm nay tựa hồ có chút tâm sự. Chính là này đi tòng quân có cái gì băn khoăn, ngươi nếu có khó xử liền nói với ta, ta chắc chắn đem hết toàn lực giúp ngươi. Lưu Dương cùng Tư Tử Phàm quan hệ khá tốt. Gật đầu nói, nghị nói đến đối với, nếu ta có thể giúp được với vội nhất định sẽ giúp ngươi. Bằng ngươi cùng nghị chi quan hệ, nếu có khó xử nhất định phải nói. Trịnh Xuyên bưng chén rượu trần chờ hạ. Lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Trầm giọng nói, ta năm đó bị sư phụ nhặt được khi, cha mẹ đã không ở, lại có cái em gái cùng mẹ đã thất tung, ta vẫn luôn cho rằng nàng tao ngộ bất trắc, không nghĩ tới lần này ở phủ thành lại gặp nàng, mọi người nháy mắt khiếp sợ. Tư Tử Phàm vội nói, ngươi muội muội ở chỗ này, ngươi nhưng cùng nàng tương nhận, ngươi như vậy buồn khổ. Chẳng lẽ ngươi muội muội bị phú quý nhân gia thu dưỡng không chịu nhận ngươi? Trịnh Xuyên lắc đầu, lập tức nói, ta muội muội như thế nào sẽ là loại người này? Nàng chỉ là bị một lão phụ nhân thu dưỡng, kia lão phụ nhân cũng đã qua thế, hiện giờ nàng một người sinh hoạt, nhưng ta đã đồng nghiệp nói tốt ngày mai xuất phát đi tòng quân. Ta không biết hay không còn đi tòng quân, Lưu Dương nói. Ngươi tòng quân cũng không thể mang theo nàng, tương nhận sau lại lưu nàng một người quá mức tàn nhẫn. Nhưng ngươi nếu không nhận nàng lại không yên lòng, vì nàng từ bỏ chí hướng lại há là nam tử đại trượng phu cách làm. nhưng có cái gì đẹp cả đôi đàng biện pháp. Chương 243 Nông gia tử tư tử phàm thân là Trịnh Xuyên hảo huynh đệ. Lúc này động thân mà ra nhất tự nhiên bất quá, chỉ thấy hắn đè lại Trịnh Xuyên chén rượu nghiêm túc nói. Trịnh Xuyên, ta biết ngươi vì Tòng quân chuẩn bị bao lâu, ngươi không thể thay đổi chủ ý, ngươi sợ am hiểu chỉ có ở trong quân mới có thể đột hiện. Ngày mai hành trình nếu không thể thành, chậm trễ chính là ngươi cả đời. Cho dù ngươi lưu lại chiếu cố muội muội, ngươi lại có thể cho nàng nhiều ít đồ vật, chi bằng ngươi đi Tòng quân nỗ lực giao tranh, vài năm sau phong cảnh trở về cho ngươi muội muội một phần vinh quang. Khi đó ngươi mới có thể chiếu cố hảo nàng không phải sao? Này phiên lời nói hợp tình hợp lý, mấy người đều gật đầu tán đồng, Lưu Dương cũng đi theo khuyên nhủ, Trịnh huynh ngươi liền nghe nghị chi, ngươi có ngươi chí hướng, tổng không thể đương cả đời thợ săn, nếu ngươi ở trong quân đến cái một quan nửa chức, tương lai mới hảo cho ngươi muội muội chống lưng a. Trịnh Xuyên nhéo chén rượu không nói chuyện. Mày hơi hơi nhăn lại biểu hiện hắn ở nghiêm túc tự hỏi. Có cái cùng trường liền hỏi, mới vừa Trịnh huynh nói ngươi muội muội cùng ngươi là đồng bào huynh muội. Kia nàng chính là thành thân, nếu nàng quá đến tạm được, Trịnh huynh hoàn toàn có thể trước không tương nhận, đãi vài năm sau hỗn ra cái bộ dáng lại đến tìm nàng. Trịnh Xuyên mày nhăn đến càng khẩn. Lắc đầu, ta hỏi thăm quá, muội muội phía trước vì thu dưỡng nàng bà giữ đạo hiếu. Chậm trễ việc hôn nhân, lúc sau tuổi lớn, gia tài tự cấp bà xem bệnh khi liền tiêu hết. Nàng lại là cái bé gái mồ côi, việc hôn nhân liền càng không ai để ý, như vậy à. Này liền có điểm khó làm, tuổi này cô nương tốt nhất vẫn là có dựa vào có trưởng bối hỗ trợ xử lý mới được a. Tư tử phàm nghĩ nghĩ, châm trước nói, Trịnh huynh, ngươi ngày mai liền muốn khởi hành, không bằng quân lệnh muội phó thác cho ta, ta sẽ mang nàng trở về trấn thượng, làm ta nương cùng Tiểu Liên chiếu cố nàng, ngươi xem coi thế nào. Mấy người nghe vậy sôi nổi tán đồng, cái này chủ ý hảo, đẹp cả đôi đàng. Trịnh huynh, chúng ta trấn trên tuy nói không thể so phủ thành, nhưng nghị chi ở trấn trên sinh hoạt thực không tồi. Hắn nương cùng muội muội làm người cũng hiền lành, khẳng định có thể chiếu cố hảo ngươi muội muội, ngươi có thể yên tâm đi Tòng quân. Trịnh Xuyên ánh mắt sáng lên, nhìn Tư tử phàm hỏi, có thể hay không quá phiền toái? Ta khả năng mấy năm không về. Ta, Tư tử phàm nâng lên tay đánh gãy nàng lời nói, cười nói, chúng ta chi gian cần gì nói này đó, ngươi mau đi cùng ngươi muội muội tương nhận. Ở ngươi đi phía trước còn có thể cùng nàng ở chung một ngày. Ngày mai ngươi chỉ lo yên tâm đi, ta chắc chắn chiếu cố hảo nàng. Trịnh Xuyên trầm mặc một lát, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, đứng dậy nhìn xem Tư tử phàm, lại đối mọi người ôm quyền, thấp giọng nói câu, đa tạ chư vị, liền bước nhanh rời đi. Này càng phù hợp hắn tính cách, không tốt lời nói lại thập phần kích động người. Tình cảnh này, hết thảy đều ở không nói gì. Lưu Dương một trưởng chụp ở Tư tử phàm trên vai, cười nói, nghị chi, ngươi quả nhiên trọng tình trọng nghĩa, tới, ta kính ngươi. Những người khác cũng xem náo nhiệt dơ lên chén rượu, Tư tử phàm cùng bọn họ chạm vào ly, mỉm cười nói, hy vọng Trịnh Xuyên hết thảy thuận lợi, sau đó liền cùng bọn hắn thôi bôi hoán chản. Lấy các loại lý do uống lên không ít rượu. Này một bàn người, Trịnh Xuyên chỉ là cùng Tư tử phàm quan hệ hảo, cùng những người khác chỉ là nhận thức cùng nhau ăn qua vài bữa cơm mà thôi. Hắn cùng muội muội như thế nào tương nhận, ở nơi nào tương nhận cùng với càng nhiều chi tiết đương nhiên không cần nói cho bọn họ. Càng không cần đem muội muội đưa tới bọn họ trước mặt. Tiệc rượu kết thúc, mọi người đều uống đến say khướt, đối Trịnh Xuyên nhận muội muội sự cũng không nhiều ít tò mò. Trở lại khách điếm liền ngã đầu ngủ nhiều, tựa hồ muốn đem trong khoảng thời gian này liều mạng đọc sách Sở Thiếu Miên đều bổ trở về dường như. Mọi người uống lên nhiều như vậy, ngày hôm sau tự nhiên là khởi không tới, cho nên Trịnh Xuyên xuất phát đi Tòng quân cũng chỉ có hảo huynh đệ Tư tử phàm một người đi tiễn đưa. chờ bọn họ lên dùng cơm uống canh giải rượu thời điểm. Tư Tử Phàm đã tiễn đi Trịnh Xuyên, mang theo hắn muội muội Trịnh Tím Huyên tới khách sạn. Trịnh Tím Huyên lần đầu tiên lấy nữ trang trước mặt ngoại nhân xuất hiện. Nhiều ít có chút khẩn trương, nhưng nàng thân thể căng chặt chỉ có nàng chính mình biết. Vì ngày này, nàng đã lén luyện tập nửa năm lâu, vô luận là đi đường tư thế, nói chuyện ngữ khí vẫn là nhìn thấy người ứng đối. Mặt ngoài đều cực kỳ bình thường, không có một chút sơ hở. Nàng thân là Trịnh Xuyên muội muội, trực tiếp trụ vào Trịnh Xuyên phía trước phòng, liền ở Tư Tử Phàm phòng cách vách. Lưu Dương bọn họ cơm nước xong trở về phòng nhìn đến Trịnh Xuyên phòng môn rộng mở. Tư Tử Phàm ở bên trong cùng Trịnh Tím Huyên nói chuyện. Tiểu nhị ca ở hỗ trợ quét tước phòng, đổi mới đệm chăn. Lưu Dương giật mình nói: "Nghị Chi huynh, này, vị này chính là Trịnh huynh muội muội. Trịnh huynh đâu?" Những người khác cũng tò mò mà nhìn qua. Tư Tử Phàm mang theo Trịnh Tím Huyên đi ra môn, gật đầu, Trịnh Xuyên đồng nghiệp ước hảo giờ tị khởi hành, ta cùng Trịnh gia muội tử vừa mới vì hắn tặng hành. Ta tới cấp các ngươi giới thiệu một chút, đại gia còn muốn ở chung mấy ngày, nhiều ít có thể chiều ứng lẫn nhau, bọn họ đoàn người đều tại đây. Tư Tử Phàm vì bọn họ nhất nhất giới thiệu, Trịnh Tím Huyên cùng bọn họ cho nhau hành lễ vấn an. Bất quá Trịnh Tím Huyên biểu hiện thật sự câu nệ, hơi thấp đầu không thế nào nói chuyện, nàng một cái cô nương, mới vừa cùng ca ca tương nhận, ca ca liền đi rồi, đem nàng phó thác cấp xa lạ bằng hữu, vị này bằng hữu lại mang nàng tới gặp mặt khác vài vị xa lạ bằng hữu. Câu nệ đến cảnh giác mới là một vị cô nương bình thường phản ứng. Lưu Dương đám người thấy thế, cùng Tư Tử Phàm nói hai câu lời nói liền từng người tan. Nên làm gì đi, gần nhất không cho cô nương gia tăng thêm khẩn trương cảm. Thứ hai, đây là chuyện nhà người khác, kỳ thật cùng bọn hắn không có gì quan hệ, nhiều lắm chính là cảm thấy đồng bào huynh muội thất lạc nhiều năm còn có thể gặp được chuyện này. Nhi rất thần kỳ, trở về có thể nói, đãi bọn họ đi rồi. Tư Tử Phàm sấn hành lang không ai, vào Trịnh Tím Huyên phòng nhanh chóng tướng môn khóa trái, sau đó cười xem Trịnh Tím Huyên, hảo, hết thảy đều thực thuận lợi, Trịnh Tím Huyên thực rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra, cũng lộ ra cái tươi cười tới, nàng cúi đầu nhìn xem chính mình tỉ mỉ khâu vá váy dài, sơ sơ tay áo, cao hứng nói, thật sự thành công. Tư Tử Phàm tiến lên kéo tay nàng, cúi đầu tỉ mỉ mà xem nàng khuôn mặt, vén lên nàng bên tai sợi tóc thuận đến nhĩ sau, ánh mắt ôn nhu lưu luyến. Thành công, về sau ngươi không bao giờ dùng sợ bí mật bị người phát hiện. Có thể bằng chân thật thân phận xuất hiện ở mọi người trước mặt. Không bao giờ dùng mỗi ngày đồ hắc chính mình làn da. Mặc vào 20 cân áo giáp, không bao giờ dùng ở giày lót như vậy hậu cái đệm. Không cần trầm mặc ít lời, không cần tránh đi người khác, không cần không thoải mái không dám nhìn tới đại phu. Tím Huyên, ngươi về sau muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Có ta ở đây, cho dù ngươi khôi phục nữ nhi thân, cũng không cần chịu những cái đó trói buộc. Trịnh Tím Huyên không có lót giày. Muốn ngẩng đầu mới có thể nhìn đến hắn đôi mắt, nàng không tự giác mà nắm chặt Tư Tử Phàm tay. Hồi tưởng quá khứ 18 năm hết thảy, nàng không hối hận, lại có một ít tiếc nuối. Có không ít nữ giả nam trang sở mang đến vất vả. Tỉ như mỗi ngày khiêng 20 cân hộ giáp ở trên người. Mỗi ngày đem thuốc mỡ đổ mãn làn da không lộ chân dung. Mỗi lần sinh bệnh đều phải chính mình ngạnh khiêng từ từ. Nàng từ trước không có để ý nhiều. Lúc này quang minh chính đại làm chính mình. Lại hồi tưởng lại có rất nhiều chua xót ủy khuất, nàng cảm động nhìn Tư Tử Phàm, nhẹ giọng mở miệng, may mắn gặp được chính là ngươi, nếu không, ta có lẽ khôi phục nữ nhi thân cũng sẽ không tự do, nàng thực nhẹ mà nói câu. Cảm ơn, Tư Tử Phàm cúi đầu nhẹ nhàng hôn ở cái trán của nàng thượng. Duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đây là bọn họ quen biết nửa năm nhiều đã làm nhất khác người động tác. Nhưng ở kế hoạch thuận lợi thành công giờ khắc này, Tư Tử Phàm ôm cho Trịnh Tím Huyên cực đại an toàn. Nàng ở hắn trong lòng ngực nhắm mắt lại, giơ lên khóe môi, chân chính cảm giác được Tư Tử Phàm chính là nàng an toàn nhất càng. Nàng đối hắn tin tưởng siêu việt sở hữu, nàng tin tưởng hắn có thể mang cho nàng hết thảy. Sư phụ sở lo lắng những cái đó đều sẽ không phát sinh. Bọn họ một chút tôn mãn đường, có một cái hạnh phúc nhất ra. Trịnh Xuyên muội muội ở khách điếm là thâm cư thiền xuất. Chưa bao giờ sẽ cùng bọn họ một đại bang nam nhân cùng nhau đi ra ngoài. Dùng cơm đều là làm tiểu nhị đưa đến trong phòng đi. Này thực phù hợp nàng vừa mới trải qua nhân sinh đại sự tâm tình. Tư Tử Phàm bởi vì muốn chiếu cố bằng hữu muội muội, cho nên cũng thường ở chính mình trong phòng, nhìn xem thoại bản hoặc nhìn xem y thư, không có cùng mặt khác học sinh cùng nhau đi ra ngoài điên chơi. Đợi cho yết bảng ngày, bọn họ hoa điểm tiền bạc thỉnh tiểu nhị ca đi xem bảng. Tiểu nhị ca thực mau liền chạy về tới cấp bọn họ báo tin vui. Bọn họ tổng cộng 8 người, chỉ có 2 người thi đậu tú tài. Đó là Tư Tử Phàm cùng Lưu Dương. Tư Tử Phàm vẫn là đầu danh, lại nho nhỏ mà ra một lần nổi bật, những người khác ủ rũ cục đuôi, tâm tình rất kém cỏi, nhưng bọn hắn còn trẻ, có chút người khảo đến mấy chục tuổi còn ở khảo đâu. Bọn họ tới tham khảo khi vốn cũng chỉ là ôm kết cục thử xem tâm thái. Đảo cũng không như vậy thất vọng. Chỉ là Tư Tử Phàm cái này từ trước ở thư viện không yêu đọc sách người thế nhưng khảo đầu danh. Thật sự làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn, từ trong lòng đem Tư Tử Phàm phóng tới càng cao vị trí. Theo bản năng cho rằng chính mình so ra kém hắn, Tư Tử Phàm trên đường thôi học về nhà, bị huynh đệ ở bệnh nặng thời gian ra, chẳng những không nản lòng, ngược lại còn quyết chí tự cường. Kéo xuống mặt dùng các loại phương pháp kiếm bạc khiêng lên dưỡng ra gánh nặng. Hắn ái y thuật, tự học trở thành đại phu, ngắn ngủn nửa năm thời gian liền thành tế thế đường ngồi công đường đại phu chi nhất. So bên cạnh người đã rất là xuất chúng, ở bọn họ trấn trên coi như người rất tốt ra. Tư Tử Phàm cố tình còn kiên trì đọc sách, đồng sinh, tú tài đều được đầu danh. Này chỉ là nửa năm nhiều thời giờ. Tư Tử Phàm đã xoay người trở thành cùng qua đi hoàn toàn không giống nhau người. Lúc trước ai có thể nghĩ đến này phá sản không đọc sách ở nông thôn tiểu tử có thể như vậy xuất. Chúng đâu, không riêng các học sinh như vậy tưởng, sở hữu nhận thức Tư Tử Phàm người đều như vậy tưởng. Trong thôn ra cái tú tài, đây là gần mười mấy năm duy nhất một cái tú tài. Lý Chính Riêng thả pháo chúc mừng. Ở Tư Tử Phàm còn chưa tới ra khi, bọn họ trong thôn cũng đã vui mừng náo nhiệt một hồi. Hắn lại lần nữa trở thành toàn thôn đề tài câu chuyện. Liên quan hắn sở hữu người nhà đều bị người xem trọng liếc mắt một cái. Tú tài thân nhân, kia tự nhiên cùng chân đất là không giống nhau. Tất cả mọi người như vậy tưởng. Hết chương.